Chinh phục soái ca, chương 37, gạo nấu thành cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ta đi chuẩn bị rượu. Hàn Thiên Minh nhìn cô nói rồi quay đi. Để muội làm mấy cái bánh để lát nữa ăn nha. Thiên Tuyết cười nói, rồi cô đi vào phòng làm bánh. Nè mấy huynh có thấy Tiểu Tuyết là lạ không? Lục Khiếu Thiên nói ba người gật đầu, rồi nhìn theo bóng của cô suy nghĩ. Một tiếng sau, bánh đến rồi đấy, mấy huynh nướng cá, nướng thịt xong chưa? Thiên Tuyết cười nói, Tiểu Tuyết muội xong rồi sao? Bọn huynh cũng xong rồi đây. Bốn người mang thức ăn ra, rồi bắt đầu ngồi xuống. Tiểu Tuyết muội làm bánh gì thơm quá? Bốn người cùng đồng thanh nói. Này à, bánh bao đó nha, lát nữa chúng ta chơi lắc đầu gà. Chắc bốn người các huynh không biết trò này đâu. Đầu của con gà cắm vào cây đũa sau đó xoay một vòng. Đến ai người đó uống rượu, rồi lấy một cái bánh bao trong này có 6 loại. Một loại muội cho toàn là muối có 4 cái. Một loại toàn đường cũng có 4 cái. Một loại toàn là ớt cũng vậy có 4 cái. Một loại có đồng tiền thì có 2 cái thôi. Còn một loại toàn có chanh thì có 4 cái. Còn bao nhiêu là nhân thịt bình thường. Mấy huynh hiểu hết cách chơi chưa? Cô cười nhìn bốn người nói. Bốn người nuốt nước miếng một cái dùng mình rồi cũng gật đầu một cái. Bốn người một suy nghĩ. Tiểu Tuyết à, không biết trong đầu của muội chứa cái gì mà nghĩ ra nhiều trò như vậy. Mà người bị ăn khổ luôn luôn là bọn huynh à. Đừng căng thẳng, này là xem vận may mọi người mà ca. Cô cười nhìn bốn người nói. Muội đừng cười kiểu như vậy làm huynh có cảm giác sắp có người gặp nạn à, bốn người cùng đồng thanh nói. Ngoa à ha ha ha, muội bắt đầu nha, cô nói rồi cầm cây đũa có đầu gà bắt đầu quay. Đầu con gà xoay được 3 vòng rồi chậm chậm ngừng lại chỗ của Lâm Gia Lạc trước. Lâm Gia Lạc huynh biết luật rồi phải không? Uống một ly trước đi rồi ăn. Cô cười nham nhở nhìn anh nói. Ha ha ha, Gia Lạc à, chúng ta là huynh đệ có phước cùng hưởng. Có nạn thì ngươi chịu trước a, dáng bốc chúng nhiều muối đó đừng ngại a, bốc thêm 2 cái càng tốt cũng không cần để dành cho bọn ta a, huynh đệ tốt. Ba người cười nhìn Lâm Gia Lạc nói. Hừ, ta nhìn lầm ba người các ngươi. Đồ bỏ đá xuống giếng. Lâm Gia Lạc hừ một cái rồi uống hết một ly rượu rồi cầm một cái bánh lên bỏ miệng nhai. Ca, bánh nhân thịt, số ta may mắn thật. Lâm Gia Lạc cười lớn tiếng nói. Chúc mừng huynh nha, giờ muội quay tiếp đây. Cô ngồi dậy lắc cái đầu con gà một cái rồi đầu ngừng lại Hàn Thiên Minh. Ca, Thiên Minh à, ngươi cũng không cần nể mặt ta à, bốc hết càng tốt. Lâm Gia Lạc cười vỗ vai Thiên Minh nói. Bách Lý Kỳ và Lục Khiếu Thiên cũng cười nhìn Hàn Thiên Minh xem bốc chúng cái gì. Chỉ thấy anh bỏ cái bánh vô trong miệng lập tức cầm ly rượu uống liền. Tiểu Tuyết à, mặn quá. Muội bỏ bao nhiêu muối trong này vậy? Hàn Thiên Minh nhăn mặt nói miệng anh giờ mặn muốn mất vị giác luôn rồi. Ca, Hàn Thiên Minh à, huynh đệ tốt à, có nạn một mình chịu à, ha ha ha. Ba người thấy Hàn Thiên Minh nhăn mặt vậy biết bánh đó ngon cỡ nào rồi. Cười thì cười vậy thôi chứ ba cũng rợn da gà rồi. Ca, không có bỏ bao nhiêu đâu. Muội thế đó, chỉ vài 3 muỗng à, cô bò ra cười nói. Lần này để huynh quay, ba người các ngươi cẩn thận đó. Hàn Thiên Minh nhìn cô cười mình vậy, quê quá nói, đầu con gà quay 3 vòng rồi dừng ở Bách Lý Kỳ. Ha ha ha, ngươi chạy đi đâu, có nghe câu cười người hôm trước hôm sau người cười chưa? Chúc ngươi toàn thây nha, Hàn Thiên Minh phục được thù cười lớn tiếng nói. Hảo huynh đệ cố lên a của huynh nè, không cần cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Gia Lạc và Lục Khiếu Thiên cười vỗ vai Bách Lý Kỳ nói. Thiên Tuyết cũng nhịn lại cười xem Bách Lý Kỳ ăn chúng cái gì. Hừ, ăn thì ăn, ta không tin cái này có thể làm khó được ta. Anh thấy bốn người nhìn vậy, nên cố lấy lại mặt mũi nói. Chiếc bánh chậm chậm bỏ vào miệng nước, Bách Lý Kỳ ăn chúng bánh có 6 trái ớt thái nhỏ. Cay đến nước mắt anh chảy ra. Tiểu Tuyết à, muội cho mấy trái ớt vậy? Bách Lý Kỳ nói, ca, chúc mừng huynh a, hảo huynh đệ. Huynh đã cứu chúng ta một cái cọ ớt a, ba người cười nói. Hừ, lần này ta quay, Bách Lý Kỳ nói, anh quay đầu con gà một vòng đừng ở Lâm Gia Lạc lần nữa. Ha ha ha ha, số ta may mắn lắm, các ngươi học hỏi a, nói rồi anh bốc một cái bánh lên ăn. Chưa được một phút anh giật ly nước uống. Tiểu Tuyết, mặn quá, Gia Lạc nhăn mặt nói. Ba người nhìn anh cười lớn, hên xui thôi ha ha ha, cô cười nói, lần này ta lắc cho. Lục Khiếu Thiên nói, anh cầm đầu gà quay một vòng thì trúng chỗ anh ngồi. Làm bốn người đồng loạt cười nhìn anh, Khiếu Thiên à, ta biết huynh thèm bánh nhân cay với nhân mặn đúng không? Thấy bọn ta ăn gánh thì chứ gì, nè cầm 2 cái luôn đi đừng khách sao? Ba người còn lại cười nói, Hừ, để đó cho ta, anh cầm một cái cắn. Rất ngọt nhưng không tệ. Anh nuốt hết một cái rồi nói. Khiếu Thiên huynh quay đi. Cô cười nói, thấy vậy anh lắc một cái đầu gà quay một cái. Đầu gà quay về phía cô muội ăn chúng bánh nhân thịt. Ở hiền gặp lành a, cô cười nói. Nhưng trong bụng cô lại nghĩ, mấy huynh quên là muội làm mấy cái bánh này sao? Cùng ta đấu mấy huynh còn non lắm. Tuy có hơi ăn gian một chút những có câu đời không vì mình trời chu đất diệt. Vui là chính, ai cười thì cười, ai khóc cứ khóc thôi. Ta không tin giờ chúng bánh mặn nữa. Để ta quay, Hàn Thiên Minh nói, tới ta quay, Lâm Gia Lạc nói, tới ta, vi vi, vi vi, cứ như vậy tiếng cười nói rộn ràng, có người cười người khóc, một hồi hết bánh chỉ ngồi uống rượu thôi nói chuyện chơi. Được một hồi cả năm người cùng bắt đầu say, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai có sầu ngày mai tính, Thiên Tuyết cầm một ly mời bốn người rồi tiện nhớ lại một câu thơ nên ngâm đại, hay. Bốn người gật đầu khen một câu. Ca ca ca cũng thường thôi, cô bắt đầu men say ngắm rồi. Tiểu Tuyết ta cũng ngâm một bài tặng muội. Hàn Thiên Minh nhìn cô cười nói. Cô thấy vậy gật đầu. Có trời có đất có ta say. Ai uống cùng ta chén rượu đầy. Gió ơi gió hỡi, về đâu nhỉ, vài giây nán lại uống cùng ta. Hay, cô cười nói, ngày mai chúng ta mấy giờ xuất phát về lại Hoàng Thành. Thiên Tuyết nhìn bốn người hỏi. Bọn huynh chưa biết, thực sự chưa muốn về. Ở đây với muội luôn được không? Rồi bốn người đều cầm bình mà uống. Say nói nhảm, Tiểu Tuyết chiều nay thấy muội không vui tại sao vậy? Bách Lý Kỳ nhìn cô hỏi. Phải đó, có gì không vui sao? Ba người say rồi cũng hỏi một câu. Có vài thứ rất đẹp muội tưởng của mình, ai ngờ chúng có cặp hết rồi. Muội phải làm sao đây? Huynh nói muội phải làm sao? Thiên Tuyết say rồi nói nhảm, nắm lấy áo của Bách Lý Kỳ nói. Gặp huynh là huynh sẽ dành cho bằng được chứ sao? Anh vừa uống vừa nói, dành cho bằng được. Dành cho bằng được, uống tiếp à, uống xong muội đi dành thứ đó về. Thiên Tuyết say nói rồi kéo năm người uống tiếp. Huynh mời muội, bốn người nói, giờ kế hoạch 2-3 gì giờ say hết rồi chẳng ai còn nhớ. Được không say không ngủ, cô nói kéo bốn người uống tiếp. Khoảng nửa tiếng sau cô chịu hết nổi quay về phòng ngủ trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng Tiểu Tuyết đây rồi, ta đi tìm Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết muội ở đâu? Hàn Thiên Minh say nói, ta cũng đi. Khốn kiếp, ai cho người đi một mình. Ba người say rồi bước chân loãng choảng cũng đi theo. Thiên Tuyết say rượu nằm mơ một giấc mơ được cưỡi ngựa chạy mấy vòng dưới nắng lắm người cô nóng nực. Bỗng nhiên con ngựa té đè lên người cô, một cái cây đâm trúng làm hạ thân cô đau đớn như bị ai xé. Rồi con ngựa đứng dậy lắc lư, đau quá con ngựa kia, mày không được lắc nữa. Mày làm tao đau quá, chóng mặt đau quá dừng lại con ngựa kia. Cô nằm mơ nói nhảm. Mẹ chuối Mỹ mẹ mua to quá à, con ăn một cái thôi, ăn không nổi nữa đâu. Đừng có nhét chuối vô miệng con nữa mà. Không ăn, đừng có lắc con nữa, con chóng mặt quá. Đừng lại đi, không được lắc con nữa. Đau quá, cô cứ vậy làm nhảm suốt đêm. Sáng hôm sau, đau đầu quá, người mình như bị xe lô cán qua. Cả người đâu nhức thế này. Cô lật mình mở mắt ra. Bốn người cũng tỉnh dậy. Tiểu Tuyết muội dậy rồi à, bốn người nói. Sao chuyện lại như vậy? Chết tiệt, mấy huynh dậy cho ta. Mấy người sao lại ở đây? Mấy người, cô nhìn một vòng quần áo vất lung tung. Còn bốn người kia khỏa thân ngủ còn ôm cô. Trên giường còn vết máu. Người cô thì toàn đấu hôn. Cô tức giận nói không ra hơi. Bốn người nghe vậy thì giật mình mới nhìn lại chiến trường của bốn người. Nhìn vết máu trên giường. Rồi lại nhìn dấu đỏ trên người cô thì bốn người biết chuyện gì xảy ra đêm qua rồi. Bốn người hoàn toàn không nhớ chuyện gì xảy ra tối hôm qua. Cách chương.